Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, đệ 1614 chương, Linh nhìn ký chủ tức giận đến nàng quỷ ảnh đều sắp bốc khói. Thâm cảm thấy là một cái hảo hệ thống, hiện tại cũng không phải là khiếp sợ thời điểm mơ siêu thân. Đừng nóng giận, nhà các ngươi mặc mặc còn tính không tồi. An ủi mà nói ra những lời này thời điểm, Linh kỳ thật chính mình đều không có cái gì tự tin, nhưng sự thật cũng là. Tương đối với người thực vật lão đại, người tàn tật lão tam, cùng một người một mình thừa nhận này hết thảy lão nhị. Cái gì cũng không biết lão tứ, trừ bỏ thơ ấu không hạnh phúc, phụ thân không mừng, mẹ kế tâm hắc, đệ đệ hãm hại, cuối cùng ở 15 tuổi thời điểm bị đuổi ra gia môn ở ngoài. Vẫn là xưng được với, không tồi, hai chữ, người biết cái gì, là Lan nghĩ đến nàng vừa mới đến kia. Một ngày, mình đón nàng chính là có quan hệ mặc mặc che trời lấp đất rèm pha. Ngày đó buổi tối, nếu không phải nàng động tác mau, như vậy đại một chiếc xe vận tải áp qua đi, Dương mặc còn có đường sống sao? Phỏng chừng sau khi chết. Đều còn mang theo một thân ô danh, trầm khuôn mặt nghĩ thư chung cốt truyện chính là không có nàng tham dự, đó có phải hay không nói. Cốt truyện, Dương Mặc liền chết ở ngày đó buổi tối. Đừng nhìn có quan hệ Dương Mặc túi văn kiện trên mặt viết ngu xuẩn hai chữ. Nhưng La Lan có thể nhìn ra được tới. Lạc Dương thực để ý cùng hắn vận mệnh tương tự bốn cái huynh đệ. Nếu là Mặc Mặc đã chết. Lạc Dương tuyệt đối không thể sự tình gì đều không là mơ siêu phỏng chừng sẽ giống Tạ Đình ở tầng. Hầm ngầm theo như lời như vậy, bởi vì thế giới này không có nửa điểm làm bọn hắn lưu luyến. Liền sẽ làm ra trả thù xã hội quá kích hành vi, hậu quả, La Lan cũng có thể đoán được một người lại. Thông minh, lại lợi hại, đều không thể cùng toàn bộ xã hội đối kháng. Cuối cùng kết cục hoặc là ở ngục giam chung vượt qua cả đời. Hoặc là chính là ở bị trào trước liền đã chết, Lạc Dương vừa ra sự, Tạ Đình làm sao bây giờ? Người thực vật Hạ Nguyên phải làm sao bây giờ? Khó trách rõ ràng Tạ Lan cũng không biết bốn huynh đệ tồn tại. Còn như cũ sẽ trở thành nàng vướng bận thân nhi tử một đám không được chết già. Nàng làm mẫu thân, sẽ sinh ra mặc danh ràng buộc cũng thực bình thường, yên lặng mà đem túi văn kiện thả lại nguyên lai. Vị trí. Cuối cùng lại đem khung ảnh bỏ vào đi, sau đó đem tủ sắt môn đóng lại. Đương nhiên, cũng không có quên kia một sợi tóc thân. Người tính toán như thế nào làm? Nhìn như vậy La Lan, Linh có chút sợ hãi, ta yêu cầu suy nghĩ một chút. La Lan ngồi xếp bằng phiêu ngồi ở Lạc Dương trên giường, hắc một trương mặt quỷ, thực nghiêm túc mà tự hỏi. Quy hoạch kế tiếp phải làm sự tình, dưới lầu Tạ Đình. Ngủ một giờ. Mở to mắt, thất vọng mà nhìn trên trần nhà đèn treo. Không mơ thấy, quả nhiên là phải chờ tới buổi tối mới được bên kia chung cư tỉnh lại. Chuẩn bị nỗ lực Dương Mặc, trước tiên lấy ra di động, từ bên trong tìm ra, lão đại, dãy số. Đánh qua đi, uy, bên kia thực mau liền tiếp. Lão Tam, ngươi không sao chứ, mấy ngày nay điện thoại cũng không tiếp, ta mới vừa còn nghĩ. Chờ trong tay hạng mục làm xong về sau, liền qua đi xem ngươi đâu, không có việc gì, Dương Mặc cười, đây là hắn đọc đại học khi bạn cùng phòng, bởi vì hắn đọc sách sớm, hơn nữa nhảy lớp, là trong phòng ngủ tuổi nhỏ nhất, cũng là nhất chịu chiếu cố, chẳng sợ bọn họ phòng ngủ tổng cộng chỉ có 3 người, ta cùng ngươi nói. Đừng động những cái đó lung tung rối loạn tin tức, ngươi nếu là muốn tiếp tục diễn kịch. Liền phải ra mặt dày một ít, đã thấy ra một ít, biết không, ta nói cho ngươi, những người đó, thuần toái chính là ghen ghét ngươi diễn đến so với bọn hắn hảo, ghen ghét ngươi như vậy tuổi trẻ là có thể lấy được tốt như vậy thành tích. Đừng để ý đến bọn họ a, biết Dương Mặc lại lần nữa gật đầu, còn có a. Ta cùng lão nhị nói vẫn luôn là tính toán, ngươi nếu là thật không nghĩ hỗn giới giải trí nói. Vô luận là tới ta nơi này, vẫn là đi lão nhị nơi đó, đều có thể, yên tâm hảo, có hai cái ca ca một ngụm ăn, liền tuyệt đối đói không ngươi, lão đại tiếp theo lại nói thật lớn một đống, nửa giờ đi qua. xem đối phương còn không có dừng lại bộ dáng. Dương Mặc không thể không đánh gãy. Lão đại, ta tìm ngươi có việc. Nói, cái này tự nói được phá lệ sảng khoái, ta nhớ rõ. Ngươi đã nói, ngươi ra ra là thiên sư. Nghe được hắn hỏi như vậy, bên kia lão đại sửng sốt một chút, gật đầu, đúng vậy, ta muốn hỏi một chút ngươi. Quỷ đều có chút cái gì yêu thích. Cách lão tam, ngươi không sao chứ? Lão đại thanh âm mang theo nồng đậm lo lắng, không có việc gì, Dương Mặc nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, gần nhất tiếp một bộ có quan hệ linh huyễn đề tài điện ảnh. Muốn hiểu biết một chút nguyên lai là như thế này à, tiếp theo. Làm lão đại liền nói hắn biết nói. Bất quá, ở cuối cùng, còn bổ sung một câu. Lão tam, đóng phim điện ảnh có thể, đừng quá nhập ma, phải tin tưởng khoa học. Trên thế giới này căn bản là không có quỷ, lão tam kỹ thuật diễn quá hảo. Hắn thật nhiều thời điểm nhìn, đều cảm thấy lão tam không phải ở diễn kịch. Lão tam chính là điện ảnh người kia cũng đúng là bởi vì như vậy. Hắn mới lo lắng, lão tam sẽ đi không ra cốt truyện nhân vật. Tin tức thượng không phải nói sao. Minh tinh diễn viên này đó, dễ dàng nhất đến bệnh trầm cảm ơn siêu ân. Ta biết, sau đó, hai người có hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến điện thoại nóng lên, nhắc nhở nên nạp điện, mới kết thúc. Bên kia treo điện thoại lão đại nghĩ nghĩ. Liền cấp ký túc xá lão nhị gọi điện thoại, hai người ước hảo đồng thời có dành thời gian, chuẩn bị đi xem lão tam siêu ân, muốn chính mắt xác định lão tam tinh thần trạng thái, bọn họ mới có thể yên tâm siêu. Dương Mặc nhận được thông chi tin nhắn. Trong lòng ấm áp, hảo, đến lúc đó ta đi tiếp các ngươi, 7 giờ thời điểm. La Lan đúng giờ xuất hiện ở Dương Mặc chung cư. Đồ ăn cũng chuẩn bị tốt, quỷ cô nương ăn đến như cũ rất nhiều, sau khi ăn xong, Dương Mặc chuẩn bị thu. Thập chén đũa, ta tới, kim sắc chữ to trống rỗng xuất hiện. Trong chớp mắt, chén đũa liền trở nên sạch sẽ, phát quang phát lượng, cùng tân giống nhau, Dương Mặc ngẩn người, sau đó vỗ tay, ngươi thật là lợi hại. Phân biệt thời điểm, La Lan nghĩ bọn họ ngoài ý muốn mọc thành cụm bốn huynh đệ. Có tiền sao, ngươi tưởng mua đồ vật. Dương Mặc lăng, lão đại nói. Quỷ mua đồ vật dùng minh tệ à, ta tưởng mua giấy vàng, tuy rằng thành quỷ. Có thể vào tiệm tùy tiện lấy. Nhưng La Lan là ai? Có thể làm trộm đồ vật sự tình sao? Ta mang ngươi đi đi, hắn sợ mua giấy vàng người. Nhìn trống rỗng xuất hiện tiền, bị hù chết ngẫm lại như vậy cảnh tượng, đều rất đậu ân. Cảm ơn, vì thế. Hai người cùng nhau ra cửa, Dương Mặc nhìn, hắn nhớ rõ một nhà hương nến cửa hàng, là ở một cái hẻm nhỏ, xe vào không được, đành phải ngừng xe, đi qua đi, chờ mua giấy vàng ra tới, La Lan trực tiếp trừ một chương. Dùng quỷ khí vẽ một đạo bùa hộ mệnh, người tùy thân mang theo, nếu là có nguy hiểm, có thể bảo hộ ngươi. Dương Mặc nhìn trong lòng bàn tay phụ cảm ơn, không khách khí, nghĩ nghĩ. Nàng còn có mặt khác ba cái oa nhi, lần đầu tiên đương mẹ, tuy rằng đã thành quỷ, nhưng cũng đến xử lý sự việc công bằng, ta lại lấy tam chương, mặt khác ngươi phóng hảo, ta có yêu cầu hỏi lại ngươi lấy, thật đúng là không khách khí. Dương Mặc cảm thấy, có thể là bởi vì hai bữa cơm quỷ cô nương ăn thật sự vừa lòng quan hệ, hảo gật đầu, đem mặt khác giấy vàng bỏ vào trong xe, đi chỗ nào? Muốn ta đưa ngươi sao? Không cần, xe quá chậm, ta còn là dùng phiếu. Đi rồi, cúi chào, một hàng kim sắc chữ to. Sau khi xuất hiện thực mau liền biến mất, Dương Mặc lại có thể từ này chữ viết cảm giác được nàng sung sướng. Cười cười, như vậy cũng khá tốt. Hắn đều nên hướng quỷ cô nương học. La Lan trực tiếp đi bệnh viện, nàng đại oa nhi liền ở Lạc Dương. Bệnh viện nằm, một đám phòng bệnh mà xuyên qua, thẳng đến nội tâm xuất hiện dao động thời điểm, để sát vào vừa thấy, đầu giường tượng tấm các quả nhiên viết hạ nguyên hai chữ. La Lan trực tiếp xốc lên chăn, xem xét tình huống của hắn, từ sạch sẽ thân thể liền có thể nhìn ra được, hắn bị chiếu cố rất khá ân, Dương Dương là cái hảo hoa nhi, xác định hắn thân thể trạng huống về sau. thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tình huống của hắn, so với Tiểu Đình Đình muốn hảo đến nhiều. Chỉ cần có thể tỉnh lại, sống đến 100 tuổi phòng trường đều không phải vấn đề. Nhưng Tiểu Đình không giống nhau, cần thiết phải tốn đại công phu trị liệu, thời gian dài điều dưỡng. Trong lúc này thân thể hắn còn không thể lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Bất quá, không quan hệ, có nàng ở, nhất định có thể tiếp tục đầu mộng, chỉ tiếc. Nàng miêu tả hoàn cảnh ở tiến vào hạ nguyên trong mộng khi liền biến thành đen nhánh một mảnh, một chút ánh sáng đều không có, đây là chuyện gì xảy ra, sao? Đó, liền có thanh âm vang lên, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Thiên Thành, ta biết ngươi cùng Tiểu Nguyên mẫu thân không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng nhìn ngươi cùng một nữ nhân khác hài tử ở trước mặt ta lắc lư. Ta còn là chịu không nổi. Ta thật không phải cố ý. Ta không muốn đẩy hắn. Ta chỉ là không nhịn xuống. Nữ nhân một bên khóc thút thít một bên dùng sám hối ngữ khí nói ghê tởm. Lời nói, Thiên Thành là ai? Đi ra ngoài muốn cha cha, đừng khóc. Uyển Nhi, Tiểu Nguyên không có gì sự tình. Ba nói, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Như vậy, còn có một tháng, Tiểu Nguyên liền học tiểu học, ta đưa hắn đi ký túc trường học. Nam nhân thanh âm vang lên, như vậy đối thoại vẫn luôn ở liên. Tục La Lan nghe được mặt đều đen, Tiểu Hằng hôm nay lại khóc. Lão sư nói hắn thành tích so với hắn đại ca kém xa, Tiểu Nguyên không phải nói hắn thi đại học. Thời điểm bị cảm sao? Vì cái gì phát ra thiêu cũng có thể khảo mãn phân? Tiểu Hằng như vậy nỗ lực. Biết việc này, không biết nên nhiều thương tâm ơ siêu, ba rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tiểu Nguyên còn bất mãn 18 tuổi khiến cho hắn tiến công ty. Hơn nữa trực tiếp đem tổng giám đốc vị trí cho hắn. Cũng không sợ hắn tuổi tác tiểu, áp không được sao, ban đầu là nữ nhân đối Tiểu Nguyên. Phỏng chừng chính là Hạ Nguyên mỗi lần đều không cẩn thận mà ra tay. Mặt sau trực tiếp liền kia không biết là cái quỷ gì Tiểu Hằng nói sự. Phi, Hạ Nguyên ưu tú, người nhi tử xuân, cùng hắn có cái gì quan hệ, lại nhiều sau lại. Chính là công ty sự tình, nghe xong nhiều như vậy, nàng đối Hạ gia hoài nghi liền càng nhiều. Hào môn tranh quyền đoạt lợi, mưu tài hại mệnh sự cũng không ít, mà Hạ Nguyên, tại đây loại gia đình hoàn cảnh hạ, còn có thể trưởng thành đến như thế ưu tú. Có thể thấy được nàng không chỉ là đầu óc thông minh, tâm trí cũng thực kiên cường. Người như vậy, thực dễ dàng chiêu những cái đó không người có bản lĩnh ghen ghét không khí. Không vội, nói ba lần về sau, La Lan cuối cùng không như vậy khí, bị nhiều như vậy khổ. Báo thù sự tình, vẫn là để lại cho bốn cái hai từ, bằng không có thù oán không chỗ báo, nghẹn ở trong lòng dễ dàng tạo thành tâm lý vặn vẹo. Ân, nàng ở tầng hầm ngầm liền đã nhận ra, Dương Dương cùng Tiểu Đình đều đã có trình độ nhất định thượng tâm lý vấn đề, trong chốc lát đến đi. Khai thông, thù muốn báo, nhưng bọn hắn còn trẻ, nhân sinh không nên chỉ còn lại có báo thù, bọn họ mẫu thân, Tạ Lan là như vậy rộng rãi tự tin một cái cô nương. Nàng mất sớm nhân sinh, kéo dài ở bốn cái hài tử trên người. Hẳn là càng thêm ánh mặt trời sáng lạn mới đúng, từ đen như mực trong mộng ra tới, La Lan ở mép giường. Lại thù nửa giờ, sau đó, làm một cái đồng dạng bùa hộ mệnh, nhìn lẳng lặng năm con trai cả tạp, thở dài một hơi, khống chế được quỷ khí. Từ hắn màu lam tơ lụa buồn ngủ thượng rút ra mấy cây sợi tơ. Triền thành dây thừng, xuyến quá bùa hộ mệnh. Treo ở trên cổ hắn, yên tâm ơ siêu được, mau là có thể tỉnh lại, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.